Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Đại Hải Trình. Cho đến Lauren rời đi rất lâu, quân hạm trên mới truyền tới một trận nuốt nước miếng thanh âm. Lúc này, mới có người từ rung động đến chết lặng dưới tình huống khôi phục như cũ. Theo bản năng quay đầu nhìn kia bao phủ hướng chân trời to lớn sóng biển. Dường như muốn càn quét đến thế giới phần cuối. Trong con người như cũ mang theo mấy phần rung động. Không nhịn được theo bản năng lẩm bẩm. Đây là bực nào lực lượng? Đây mới là Lauren trung tướng thực lực sao? Vừa mới một màn kia vẫn ở chỗ cũ sở hữu trong não hải người vang vọng. Bọn họ trong con người đều là lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ. Cái này một lần, không có ai bởi vì Lauren tuổi tác, mà có một chút khinh thị ý tưởng, kính nể, chỉ vì cường giả mà sống. Tuổi tác cho tới bây giờ đều không phải là giới hạn. Tất cả mọi người đột nhiên minh bạch đạo lý này. Như thể tuổi trẻ, lại có được như vậy thực lực. Lauren trung tướng tương lai, chỉ sợ hoàn toàn không chỉ như thế. Không biết là ai nói một câu, những người khác càng là tâm thần chấn động. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng gia nhập quân hạm trong vận chuyển. Đại hải trình khí tượng quỷ dị khó lường, nhưng giống như là thượng thư cấp độ kia có thể để cho cỡ trung quân hạm lật sóng lớn, vẫn tương đối hiếm thấy. Tiếp theo đường xá, cũng không có gặp phải trước loại tình huống đó. Thỉnh thoảng nổi lên bão táp, quân hạm cũng có thể một đường bình thường đi, cưỡi gió vượt sóng. G9 chi bộ ở vào Water 7 phụ cận. Từ đại hải trình nửa đoạn trước cuối cùng hải quân bản bộ lên đường. Đi G9 chi bộ. Không thể nghi ngờ là một trận hơi xa xôi đường đi. Dù sao, đại hải trình cũng không phải là dễ dàng như vậy đi. Có chút kỳ dị địa phương. Phải đường vòng. Nửa đường đi ngang qua một chút hòn đảo. Còn cần bổ sung thức ăn và tài nguyên nước ngọt. Hải tặc thế giới. Hòn đảo phong phú, ở cái thế giới này, đối với hòn đảo lớn nhỏ, đơn giản chia làm loại, tiểu hình hòn đảo cỡ trung, cùng với đại hình hòn đảo, có hoàn chỉnh hệ thống sinh thái, không hội, sẽ, thiếu khuyết sinh mệnh nước ngọt các loại, chờ, phải vật liệu, có người ở cũng có thể tạo thành kích thước nhất định, chính là tiểu hình hòn đảo, mà hòn đảo cỡ trung. Là so tiểu hình hòn đảo lớn hơn nhiều lắm. Hội sẽ tạo thành mấy cái trấn nhỏ, thậm chí còn thành trì quy mô. Thường thường là phụ cận hải vực lưu thông trung tâm. Còn như đại hình hòn đảo, có thể chứa một cái quốc gia hòn đảo, chính là đại hình hòn đảo. Như Alabasta, Dressrosa những thứ này. Cái này loại hòn đảo giống nhau do quốc gia chính quyền khống chế. Hải quân không hội sẽ chú đóng. Lauren ở tiền thế sau khi chẳng qua là đại khái tháo qua cái thế giới này tin tức, mà bây giờ hắn thân ở cái thế giới này, giải cũng liền càng rõ ràng toàn diện. Có được vượt qua 170 cái gia nhập liên bang chính phủ thế giới, hơn nữa trải rộng cái thế giới này bất kỳ một xó xỉnh nào hải quân, gần như nắm trong tay cả thế giới. Lấy hải quân bản bộ cùng với thánh địa Mariezoa làm trung tâm, phóng xạ trưởng khống lực cực lớn. Đại hải trình là duy nhất ngoại lệ địa phương. Nửa đoạn trước cũng còn khá. Bố trí có thật nhiều cái căn cứ hải quân. Cho dù là hòn đảo cỡ trung lên thành trì, cũng có hải quân phân bộ, có thể truyền tình báo cảnh báo. Trưởng khống lực không kém. Nhưng nếu đến nửa đoạn sau, kia tứ hoàng cắt cứ địa phương, ngay cả chính phủ thế giới thế lực cũng phải nhượng bộ. Hiện tại thời kỳ này, càng là chỉ có G5 chi bộ một cái cứ điểm. Quân hạm tầng cao nhất trong buồng. Lauren ngồi xếp bằng, đôi mắt hơi khép, nhìn bề ngoài đi, tựa hồ không có gì cả xảy ra. Nhưng nếu xuyên thấu qua Lauren thân thể ra thịt, lại có thể thấy, từng tia kỳ dị hỏa diễm, phảng phất hư vô một dạng chính quanh quẩn tại Lauren trong máu thịt. Ở nơi này chủng loại tựa như bổn nguyên hỏa diễm rèn luyện hạ, Lauren từ chi bách hài đều dần dần dính vào một chút kỳ dị khí tức, sinh cơ bừng bừng. Cái này chính là Lauren lực bền bỉ kinh người nguyên nhân. Phượng hoàng niết mà sống. sức hồi phục kinh người. Nếu là hỏa phượng hoàn toàn giác tỉnh, có được có thể so với thậm chí còn vượt qua bách thú Kaido sức hồi phục. Có lẽ cũng không tính rất khó khăn. Đột nhiên, Lorin mở ra con mắt. Mà đang khi hắn mở ra con mắt trong nháy mắt, một đạo tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, trong con ngươi ánh lửa dần dần không nhìn thấy đi xuống. Lorin đứng lên, sau một khắc, tên kia hải quân thượng tá đi tới. Kính nể xem Lorin liếc mắt, chợt cúi đầu xuống hướng Lorin báo cáo. Báo cáo sếp, vừa mới nhận được tình báo. Phía trước gần đến Tuyết Lâm đảo trên, có hai nhóm hải tặc đang đổ máu. Nhất phương tựa hồ là từ tân thế giới lui xuống mạnh mẽ hải tặc. Treo giải thưởng 250 triệu. Tuyết Lâm đảo là một tòa hòn đảo cỡ trung. Là đường đi trên một nơi bổ sung vật liệu tọa độ. Ta biết, Lorin tùy ý gật đầu một cái. Một bộ không có chút rung động nào biểu tình. Con đường đi tới này, thỉnh thoảng liền có thể nghe được có hải tặc tình báo. Xem ra những thứ kia tân thế giới hải tặc thật đúng là đủ tùy ý làm bậy. Cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm. Chiếc này quân hạm chẳng qua là chuyển vận hạm. Có thể không để ý tới. Cũng có thể ra tay. Mà Lorin bởi vì tương đối nhàm chán duyên cớ. Nhận được băng hải tặc tin tức. Ngược lại không có bỏ mặc. Liên tục ra tay. Trấn áp rất nhiều băng hải tặc. Cho dù chỉ bắt thuyền trưởng cùng với cán bộ. Chiếc này chuyển vận hạm cũng sắp không chứa nổi. Thỉnh thoảng liền muốn đi phụ cận hải quân chi bộ. Thích đáng an trí. Thấy Lorin mặt đầy tùy ý bộ dáng. Kia thượng tá nhất thời minh bạch Lorin ý tứ. Cung kính lui xuống đi. Con đường đi tới này. Hủy diệt tại Lorin trên tay băng hải tặc. Cũng không chỉ có một hai cái. Trong đó không thiếu tân thế giới băng hải tặc. Mà còn cơ hồ đều là ngay lập tức chém chết. Lorin thực lực kinh khủng. Hoàn toàn chinh phục cả chiếc quân hạm sở hữu hải quân. Đối với Lorin ý tứ. Tự nhiên không dám có một chút vi phạm. Có như vậy một vị kinh khủng trung tướng tồn tại. Phía trước hòn đảo cho dù là quốc gia xảy ra phản loạn. Một kiếm trấn áp chính là. Chớ đừng nhắc tới chỉ vẻn vẹn là hai cái băng hải tặc. Tuyết Lâm đảo. Trung ương nơi phồn hoa trong trấn. Một mảnh khói súng tràn ngập. Hai phe thế lực ở chỗ này hỗn chiến. Toàn bộ thành trấn đều cơ hồ trở thành chiến trường. Đám hải quân núp ở phân bộ bên trong. Giận mà không dám nói gì. Tình báo truyền đi sao? Một tên hải quân thượng tá nhìn phân bộ bên trong hoảng loạn dân trong trấn. Không khỏi lo lắng hỏi. Truyền đi, nghe nói có một vị hải quân trung tướng đang muốn tới. Một tên hải quân binh lính liền vội vàng. Phấn chấn nói. Dân trong trấn nghe được tin tức này. Đều là lộ ra vẻ kích động. Bọn họ vốn là cũng không trở thành thảm như vậy. Đáng tiếc đây là tới từ tân thế giới băng hải tặc. Thực lực hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống cự. Vì vậy chỉ có thể trú đóng ở chờ cứu viện. Trung tướng sao? Hải quân thượng tá hơi hơi giãn ra chân mày. Đôi mắt lóe lên nói. Hy vọng mang đến mạnh một chút. Những thứ này hải tặc có thể so với trong tình báo mạnh hơn. Hải tặc treo giải thưởng kim cũng. Không phải là thực thì đổi mới. Phần lớn đều là căn cứ dĩ vãng chiến tích quyết định. Rất dễ dàng xuất hiện xuất nhập. Có lúc xuất nhập còn đặc biệt lớn. Mà đúng lúc này, đột ngột giữa, trong trấn nơi trên quảng trường, chiến đấu kịch liệt nhất chỗ, một đạo thao thiên hỏa quang, đột nhiên chợt hiện, đem trấn nhỏ đêm tối đều là thắp sáng. Phảng phất thái dương đáp xuống nhân gian. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều là nghi ngờ không thôi nhìn sang. Chợt lại nghe một đạo phiêu miểu không chừng thanh âm truyền tới. Tới thu thập chiến trường đi. Trong lúc mơ hồ, mọi người phảng phất nhìn thấy. Một đạo người khoác chính nghĩa đại huy tuổi trẻ thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Tắm ánh trăng, phảng phất từ trên mặt trăng tới thần nhân. Đem thái dương đánh rơi ở nhân gian. Mang đến hy vọng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.